Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 421, giành lại nước hoa. Edit, Tra Nguyễn. Beta, Sakura. Lần này ở bên ngoài thật sự đã thu nhận quá nhiều đội ngũ, từ lúc đầu đi ra ngoài chỉ có 2.000 người, đến thành phố H lại tăng thêm 4.000 người, về sau dọc đường đến các loại căn cứ nhỏ ở khắp cả nước lại đi. Theo 6.000-7.000 người. Cứ thêm như vậy, khoảng chừng 14.000-15.000 người. Xếp hàng trừ độc, kiểm tra đo lường mẫu máu mất cả một ngày. Một năm. Thu thập vật tư này khiến cho tất cả công dân ở căn cứ thành phố A đều nổ tung nồi. Hơn 10 tấn đồ ăn cùng mấy tấn vàng còn có vô số đạn dược. Tự nhiên không cần phải nói, mà có thêm dây chuyền sản xuất máy móc. Trong nhà xưởng, tất cả bọn họ đều thu thập hết. Từng dị năng giả không? Gian đều bị nhét đồ đạc muốn phát nổ, xe bọc thép một chiếc lại một. Chiếc mở mang căn cứ khiến cho người ta có muốn đếm cũng đếm không xuể. Ô tô quá nhiều, cũng may trong một năm này căn cứ chỉnh đốn và cải cách. Mở rộng lớn hơn trước rất nhiều, đậu mấy ngàn chiếc xe cũng không thành. Vấn đề. Đoàn đội tùy tiện từ gara tầng hầm mới vừa đi đến trên mặt đất đã nghe thấy tiếng mọi người hò hét hoan hô. Chuyện gì xảy ra? Hồ Hạo Thiên nói, vừa rồi ở cửa Tây không? Phải đã hoan nghênh rồi sao, như thế nào lại thêm một lần nữa? Tuy trước đó bọn họ ngồi lên vị trí đoàn đội đứng đầu căn cứ nhưng cũng không được hoan nghênh một lần rồi lại thêm một lần nữa đấy. Phan Đại Vĩ nhìn, cười ha ha một tiếng. Hồ đội, cậu già cận. Thì rồi sao, một đám fans hâm mộ này rõ ràng khác hẳn đám vừa rồi. Nói. Xong, ông còn sửa sang lại cổ áo quần áo rồi hỏi Dư Vạn Lý bên cạnh. Lão Dư, cậu nhìn hình tượng tổng thể của anh già tôi xem, chắc không? Phụ cách gọi thần tượng thế này à? Ừ, Dư Vạn Lý liếc mắt nhìn ông, ngược lại đã ở phía sau chải tóc. Sửa sang lại hình tượng của mình, đối tượng nôn mửa, không có lông. Bền. Lão Dư, cậu cứ nhắm mắt nói chuyện như vậy thú vị không? Ngồi ở đấy giếng nhìn người đàn ông xấu xí thú vị không? Ai không biết năm? Đó anh già là một cành hoa ở trại lao động cải tạo. Đoàn đội tùy tiện trở về căn cứ giống như người lãnh đạo quốc gia. Xuống tìm hiểu chênh lệch ở nông thôn, cũng giống như ngôi sao lớn đi. Tham gia hoạt động vậy, hấp dẫn hơn vạn fans hâm mộ trong căn cứ, bọn. Hắn vây quanh ở hai bên đường, theo đuổi thần tượng trong lòng của mình. Nhiều người như vậy Hồ Hạo Thiên liên quan cũng thoáng chú ý đến hình tượng của mình. Tuy ở bên ngoài suốt dọc đường trôi qua cũng rất thoải mái, nhưng nhìn qua chắc chắn cũng sẽ có chút phong trần mệt mỏi. Tình. Hình được ánh mắt vạn người chú ý làm cho anh có cảm giác mình trở lại. Kỳ họp hàng năm của công ty trước tận thế, dẫn theo mọi người bước trên thảm đỏ, tự nhiên phải chú ý đến hình tượng của mình. Tất cả mọi người đều chú ý đến quần áo cùng dáng vẻ đi đường của chính mình, chỉ có Bạch Thất kéo tay Đường Nhược nhìn không chớp mắt. Thật ra anh hận nhất bộ dạng bị người ta theo đuổi thế này, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy anh không thể động tay động chân với Đường Nhược, dọc đường chỉ cần anh ở trước mặt mọi người đối với Đường Nhược thoáng khác người một chút, lập tức sẽ bị cô gái của mình đẩy ra. Không thể thoải mái âu yếm. Thực mẹ nó không tốt chút nào. Nhìn kìa, người kia chính là Bạch Ngạn. Người nào? Tôi nhìn thấy rồi, người mặc đồ đen kia, vừa nhìn đã nhìn thấy. Đến rồi kìa. Bạch Thất xuất hiện khiến cho mọi người trên đường giống như cá đông lạnh bỏ vào chảo nóng hổi, hoàn toàn sôi trào. Cực ngầu. Lớn lên rất đẹp trai. Bạch Ngạn, em yêu anh. Đúng, cho dù anh có vợ chúng em đều yêu anh. Thổ lộ, kích động, hò hét. Loại đãi ngộ của ngôi sao lớn đang hóc này Bạch Thất nhìn toàn bộ cũng đã thấy đủ. Tất cả mọi người trong đoàn đội tùy tiện giật giật bờ môi, thật là. Đậu đen rau muống, sau đó lại nghĩ, căn bản không còn lời nào. Để nói. Người đàn ông thích làm màu chết tiệt. Lớn lên đẹp mắt là có. Thể đem làm cơm ăn. Đồng ý. Ai bảo anh ta đẹp mắt hơn nhóm người mình. Còn một đường bật hắt, rồi. âm thanh từ đường cái số 2 kéo dài đến đường cái số 1. Thấy đường. Dược xấu hổ sao lại nở nụ cười cảm thán, fans hâm mộ của anh nhiều. Thật, nam nữ không kiên kỵ. Ừ, Bạch Thất đồng ý với cô, ánh mắt nhu hòa gần như tham luyến, nhưng vợ chỉ có một, trái tim cũng chỉ có một. Rất tốt, ngay trả lời tỏ tỉnh cũng tăng cấp theo dị năng rồi. Ngày đầu tiên ở đại viện đã chuẩn bị tiệc ăn mừng, không chỉ ở trong. Đại viện đến cả căn cứ cũng làm tiệc ăn mừng. Tất cả mọi người có thể đến đây ăn uống miễn phí, ngay cả dân nghèo dưới đáy căn cứ cũng có thể đến tham gia. Cùng dân chung vui. Một năm này, tấm PC đã bao phủ toàn bộ khu vực nền tảng trên không. Trung, vì phòng ngừa côn trùng chuột chui vào, căn cứ dưới mặt đất đều được đã thông, đại công trình trải lên tấm thép, chung quanh lắp đặt. Chắc chắn các loại đại bác cỡ lớn. Trụ sở này đã hoàn toàn trở thành cát vàng bên trong một tòa thành khổng lồ bao phủ chốn bồng lai tiên cảnh. Nhân viên nghiên cứu khoa học vì giải quyết vấn đề dưỡng khí đã để cho dị năng giả hệ một trong căn cứ bắt đầu gieo trồng hạt giống cây xanh. Chung quanh căn cứ có sự hỗ trợ của dị năng giả hệ một, thực vật lớn lên rất nhanh, vốn chỉ là một vùng vàng xám, giờ phút này căn cứ đã có nhiều sự sống hơn rồi. Ở bên trong giải quyết được vấn đề thực vật, nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn còn tiếp tục nghiên cứu làm thế nào để gieo trồng thực vật ở bên ngoài. Một đêm này, cho dù mọi người trắng đêm ca hát say rượu trong căn cứ, cũng không còn lo lắng con muỗi, con chuột, con kiến quấy rầy nữa. Ngày hôm sau, trật tự căn cứ vẫn tiến hành như thường lệ. Bọn người Bạch Thất thu thập đồ đạc ở các nơi trên cả nước, làm cho nhân viên công tác trong căn cứ làm công tác kiểm kê phải mất trọn một tháng mới đăng ký xong toàn bộ. Một vài dây chuyền sản xuất của nhà xưởng đều được trang bị lắp ráp lại, như vậy có thể chế tạo sản xuất rất nhiều thứ mà căn cứ cần, không cần phải mỗi lần ra ngoài phải tìm kiếm thu thập trở về. Tự cấp tự túc. Chính là dây chuyền sinh sản, như vậy chính thức giải quyết được vấn đề sống còn. Lúc mở hội nghị trong phòng họp, bọn người Bạch Thất lại định ra danh sách nhân viên. Lúc trước làm những nhiệm vụ ngày đội ngũ như thường, còn có đội ngũ mới bị phái ra căn cứ, chính là tiểu đội chiến đấu zombie. Những gì năng giả kia phân tán ở bên ngoài đã quen cũng không chịu ngồi yên. Trong căn cứ, vẫn hay đi đánh zombie. Mục tiêu thứ nhất muốn thu hồi chính là nội thành của thành phố A. Bây giờ căn cứ có lương thực, có vũ khí, có dị năng, lại thêm bọn hắn đã từng đi qua khắp mọi miền đất nước của nước Việt từ nông thôn đến thành. Thì, hôm nay thu hồi lại nước Việt chỉ còn là vấn đề thời gian. Trở lại căn cứ ngày thứ ba, Bạch Thất bắt đầu dẫn đầu đội ngũ, lúc này đây dẫn theo tất cả 20,000 dị năng giả, lúc này đây chính là Nam Chinh Bắc Chiến. Đánh. Thu hồi thành phố A. Đánh. Thu hồi tỉnh B. Đánh. Thu hồi nước Hoa. Trước mắt không thấy có zombie cấp 5, vẫn chỉ có cấp 3 đến cấp 4 làm chủ đạo, đối với những dị năng giả tinh anh này mà nói, đánh rất dễ dàng. Dị năng của Đường Nhược chính là một máy gian lận tự động. Lúc đánh không lại thì khiến cho zombie thối lui, lúc đánh thắng còn có tinh lực thì để cho zombie tập hợp để bọn hắn tiêu diệt hết. Mọi người không biết nguyên nhân thực sự, cho rằng trời cao giúp đỡ bọn họ. Vui sướng cùng khiếp sợ khiến trong lòng tất cả mọi người đều sôi trào. Thắng lợi ngay trước mắt, chỉ cần dũng cảm tiến tới. Hừng hực hừng hực hừng hực tiến lên. Dết dết dết dết dết dết dết. Cửu Thiên Lãng Nguyệt, Ngũ Dương Tróc Miết, ý nói rằng chuyện gì cũng có thể làm được hết. Nhân loại đã chính thức vùng lên. Hai tháng sau, dị năng của Đường Nhược tiến cấp lần nữa. Lần này tiến cấp mất thời gian 6 ngày. Nhìn thấy thêm nhiều đồ vật ở tương lai, không chỉ có Bạch Thất đấy, còn đem mình trước trước sau. Sau nhìn rõ ràng rồi. Sau tận thế, côn trùng sinh sôi nảy nở nhanh chóng, tiến hóa cũng nhanh, cũng có rất nhiều con chết nhưng lại có càng nhiều con thích ứng với hoàn cảnh tràn ngập phóng xạ, cũng đã xảy ra biến dị, côn trùng sau khi biến dị sẽ trở thành dị thú. Mà tương lai, con người đánh những dị thú biến dị này. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 422, Đại kết cục.

Đường Nhất Nặc nghĩ đến từ nay về sau cuộc sống của mình đứng trên đỉnh của đỉnh, có thể cưới vợ Bạch Phú Mỹ, quả thật niềm vui sướng từ trong ngực mà dâng trào lên, miệng mở loa luôn. Rất nhiều. Đường Nhược nói, anh, cái hộp này tặng anh cầm lấy chơi đi. Cô đã từng ở Biên Hòa nhận được thị trưởng tặng, ở thành phố A nhận của diễn viên Quách Khải Hùng tặng, còn có ở động tiêu tiền trong nội thành chính phủ dưới mặt đất cầm theo rất nhiều, sau đó cùng Bạch Thất chinh chiến trong những năm kia vào Nam ra Bắc, thu gom không ít, một hộp như vậy, thật sự chỉ là hạt cát trong bãi biển. Thật là em gái ngoan, một chuyến ra khỏi cửa 24 năm, lập tức hiểu chuyện hơn rồi. Đường Nhất Nặc xem hết tất cả những vật trong hộp, cảm thấy mỹ mãn đóng lại. Sau đó lúc ngẩng đầu lên, thu hồi vẻ mặt, nghiêm túc nói, chuyện em có ngọc bội không thể tuyên truyền ra ngoài, có biết không? Trong liên bang luôn lấy thực lực làm chủ, tuy cũng có pháp chế nhưng đứng trước thực lực gần như ở thế hạ phong. Tất cả pháp luật đều là do gia tộc dị năng giả cao cường chế định ra đấy. Tuy nhà họ Đường ở thành Tinh Nguyệt cũng có chút địa vị, nhưng cũng chỉ dựa vào dị năng tinh thần lực của mẹ bọn họ mà thôi. Nhưng cha mẹ của hắn ở trong trận chiến sâu bọ trăm năm trước đã bị thương nặng, khiến cho sau này dị năng đình trệ không tiến, luôn đứng ở cấp 10 không cách nào tăng cao được. Về sau càng là như thế này, để lại một trai một gái rồi mất sớm. Cho nên nhà bọn hắn cũng coi như gia cảnh sa sút, chỉ có thể duy trì phòng thí nghiệm này mà thôi. Nếu chuyện Đường Nhược mang trên người khoản tiền lớn bị truyền đi, nhất định sẽ khiến người có ý cướp đoạt. Anh trai nhà mình đã nói như vậy rồi, Đường Nhược tự nhiên gật đầu. Thật ra cô cũng sẽ không ngốc đến nỗi nói cho người khác biết bí mật này, huống chi bên cạnh cô còn có Bạch Thất đây này. Có Bạch Thất ở đây, cô không cần phải hao tâm tổn trí suy nghĩ chuyện gì. Hai anh em nói chuyện xong, sau khi Đường Nhất Nặc cho Bạch Thất một thân phận liên bang, Đường Nhược cùng Bạch Thất ra khỏi phòng thí nghiệm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 424, phi ngoại, cuộc sống liên bang 2. Ra khỏi phòng thí nghiệm, mới biết được nơi này là một thành phố dưới mặt đất. Từ chiếc xe lơ lửng chỉnh tề chạy giữa không trung, những chiếc xe kia có hình dạng khác nhau, vô cùng rực rỡ. Cao ốc bên cạnh cao ngất, giống như ngọn núi, nếu như không phải nhìn thấy nó có hình dáng kỳ lạ, còn có cửa sổ thủy tinh, thật sẽ cho rằng đây chính là núi non trùng. Trùng điệp điệp. Các tòa cao ốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau kết nối mà thành. Trên lầu lớn là các loại ngọn đèn lập lòe chiếu rọi toàn bộ thành phố. Dưới lòng đất bằng ánh sáng ngũ sắc. Không hổ là con người. Trải qua thời đại khó khăn của tận thế còn có thể đem khoa học kỹ thuật ngàn năm sau phát triển thành dáng vẻ như thế này. Bạch Thất và Đường Nhược đứng ở cửa ra vào phòng thí nghiệm nhìn nữa. Ngày. Hai người, một người là xác ướp ngàn năm trước không có tiến hóa. Đến nhận thức này, một người là người tàn tật tinh thần nguyên bị hao tổn còn chưa chữa trị xong. Hai người hai lúa, đứng trong thành tinh nguyệt rộng rãi mênh mông, hoàn toàn không thể nào đặt chân, không biết phải bắt đầu đi đường nào. Chồng ơi! Đường Nhược nhìn cảnh tượng trước mắt, ngơ ngác nói, chúng ta nên đi mua tấm bản đồ trước hay không? Ở đâu đều là loại cảm giác như dế nhũi này, thật sự không tốt. Bạch Thất thấy dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của cô, nghĩ đến lần đầu tiên cô nhìn thấy tận thế chính là tình cảnh này, anh nở nụ cười, ừ. Trước tiên chúng ta nên đi mua một tấm bản đồ, sau đó tìm nơi sắp xếp. Trước đó ở phòng thí nghiệm, anh có thoáng nói bóng nói gió, anh trai Đường Nhược Đường Nhất Nặc cùng với những nhân viên nghiên cứu khoa học kia đều ngủ ở phòng thí nghiệm đấy. Anh cùng với Đường Nhược ở đâu cũng không sao, nhưng cần phải có một điểm duy nhất là, phải có không gian riêng tư. Lăng ga giường còn phải nghĩ đến cảm nhận của người khác ở bên cạnh. Loại chuyện này, làm sao Bạch Thất anh có thể lại để cho nó xảy ra được chứ? Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy đầu mối, phía bên kia. Hướng trên mặt đất có một thang cuốn, vì vậy nắm tay Đường Nhược đi đến nơi đó. Đi được vài bước, sau lưng ra một chiếc xe bay màu đỏ không có cột buồm, đứng ở bên người Đường Nhược, nhe răng cười cười, người đẹp, cần đi nhờ xe không? Bạch Thất nghiêng đầu ra bên ngoài dò xét nói, tôi cùng vợ của tôi tự đi được rồi, tạm thời không cần nhờ xe, cảm ơn. Người nọ nhìn thấy Bạch Thất, nụ cười tươi như hoa cứng đờ trên mặt. Ặc, hôm nay vô tình gặp được 15 cô gái, như thế nào tất cả đều là hoa đã có chủ thế chứ? Nhìn hắn buồn vô cớ rời đi, Đường Nhược có chút kỳ quái, chiếc xe kia giống như xe taxi ấy ư, tại sao không có nhãn hiệu gì hết vậy? Bạch Thất nói, chiếc xe kia là đến bắt chuyện. Đường Nhược. Cho dù Bạch Thất không tiến hóa trọn vẹn mấy ngàn năm này nhưng chỉ số thông minh vẫn có thể sánh vai cùng với con người ngàn năm sau đấy. Anh vừa đi vừa nhìn, kéo tay Đường Nhược đi đến trạm chờ xe buýt. Từ nhiên, ở đây cũng có người đang đợi xe buýt. Bạch Thất dùng nụ cười chân thành cùng thái độ thân thiện hỏi thăm. Tuyến đường mà bọn họ muốn đi đến mặt đất, còn có ý định muốn mua nhà. Hoặc phòng cho thuê vừa ý, nơi cầm hoặc bán một vài thứ gì đó. Ở ngàn năm sau, anh không có vỏ bọc ngoài tiên tri. Tự động như trước, vừa rồi ở phòng thí nghiệm cũng có thể nghe được, anh trai của Đường Nhược ở chỗ này cũng không tính là người có thế lực. Anh đã không có 3 năm biết trước tất cả ở tận thế như trước, nếu anh muốn cùng Đường Nhược ở chỗ này sống qua ngày tốt lành không bị người khác bắt nạt, tất cả cần phải tiến hành thật tốt. Người ở chỗ này chờ xe buýt cũng không phải dị năng giả cường đại gì, thậm chí đều là giai cấp thuộc tầng chót làm công ăn lương ở thành Tinh Nguyệt, nhìn thấy Bạch Thất cùng Đường Nhược, tuy nhiên ăn mặc quần áo tơ tằm bình thường nhất, nhưng khí chất so với những dị năng giả chinh chiến nhiều năm ở bên ngoài cũng không kém bao nhiêu. Nghĩ đến có lẽ là dị năng giả đến từ thành phố khác, nên cũng đem tình huống nơi này một năm một mười kể chi tiết cho hai người. Thành Tinh Nguyệt vẫn còn là thành phố cấp 2. Phân loại thành thị. Dựa trên diện tích thành phố lớn hay nhỏ, ngoài ra còn có số lượng dị năng giả cường đại là bao nhiêu mà quyết định đấy. Ngồi một tuyến xe là có thể đi đến mặt đất. Ở thành phố dưới mặt đất đi nên đi nơi nào tìm phòng cho thuê hoặc mua nhà, trên mặt đất đi nơi nào mua nhà hoặc phòng cho thuê, tất cả đều nói rất chi tiết. Chỉ có một điều, bọn hắn đặc biệt nhắc nhở đối phương, đồ vật trên mặt đất quý hơn rất nhiều so với dưới mặt đất, nhưng được luật pháp liên bang bảo vệ nhiều hơn. Bạch Thất mỉm cười gật đầu cùng Đường Nhược ngồi trên một tuyến xe. Biết. Theo như lời người nọ nói, xem ra tình hình ở đây cũng dựa theo đẳng cấp nhìn người của thế giới. Thực lực cường đại cùng có tiền thì được ở lại trên mặt đất, thực lực nhỏ yếu thì ở lại dưới mặt đất. Ở lại dưới mặt đất còn có một loại tình huống, giống như Đường Nhất Nặc muốn làm một ít thí nghiệm bí mật không muốn người khác biết. Xe buýt giống như tàu điện ngầm có tốc độ rất nhanh, ở con đường riêng biệt giữa không trung chạy được 5 phút đồng hồ, để cho Bạch Thất và Đường Nhược nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt đất. Toàn bộ thành Tinh Nguyệt giống như căn cứ thành phố A mà hai người bọn họ ở tận thế, trên không tất cả đều là đồ vật giống như tấm PC che phủ. Ngẫu nhiên sẽ có con muỗi vô cùng lớn chạm vào tấm màn trắng bao phủ trên thành Tinh Nguyệt, bị một mồi lửa thiêu cháy những con muỗi này. Trên mặt đất có con đường rộng rãi, có thể cho phép chiến xa thông hành. Sau khi trải qua 1.000 năm, chiến xa cùng có hình dáng rất giống xe của Chu Minh Hiền cải tạo. Có 4 bánh, có 3 bánh, có 2 bánh. Giữa không trung có xe buýt đang chạy, người trên xe đi qua thành phố này đều rất ít. Cả một những thứ kia đều giống trong phim ảnh thành tinh tế. Bạch Thất kéo Đường Nhược đi đến con đường phồn hoa nhất ở thành Tinh Nguyệt. Chuyện đầu tiên phải làm, bọn họ đến thẳng tiệm cầm đồ để mua bán vật phẩm. Vừa rồi lúc lên xe buýt, hai người đã quét qua thân phận khí liên bang trên cổ tay mình, kiểm tra số dư còn lại rồi. Thân phận khí liên bang này cũng giống như chứng minh nhân dân trước tận thế, ở chỗ này còn có thêm công dụng số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Đường Nhất Nặc chuẩn bị thân phận khí liên bang cho Bạch Thất, đồng tiền liên bang ở bên trong chỉ có thể đủ cho hai người ngồi một chuyến xe buýt, đoán chừng ngay cả ăn một chén mì Dương Xuân đều cũng bị xem như ăn cơm chùa mà bị đuổi đánh ra ngoài. Có anh trai keo kiệt như vậy, ngoại trừ cười ha ha hai cái, còn có thể nói được gì chứ? Nơi này là một tiệm cầm đồ nổi danh nhất thành Tinh Nguyệt, theo như lời từ đầu đến cuối của thổ địa, ở chỗ này cầm đồ đạc chưa từng xảy ra. Tranh cãi gì, chứ đừng nói có tình huống ra nặng tay. Cũng bởi vì danh dự và bản lĩnh giữ bí mật số 1, cho nên toàn bộ thủ tục phí đều là đắt nhất ở thành Tinh Nguyệt đấy. Bạch Thất ở nơi không người đưa tay thoáng ngưng tụ hệ băng của chính mình, quả nhiên phát hiện dị năng của thân thể này giống như đời trước. Chỉ có cấp 3 mà không phải cấp 6 sau này cùng Đường Nhược xông pha ở. Tận thế, dị năng vẫn còn yếu kém như vậy, tự nhiên anh cũng không dám. Nghênh ngang để Đường Nhược lấy đồ quý giá ra rêu rao, tìm tiệm cầm đồ. Như vậy là tốt nhất. Đường Nhược cũng phóng thích dị năng tinh thần lực của chính mình. Ngược lại phát hiện dị năng của mình vẫn là cấp 6, trong tay biến ảo. Thành một hình dạng, cũng tồn tại giống như ở tận thế đều có thể tùy. Theo ý mình mà thành. Bạch Thất nhìn cô nói, chắc là lúc tinh thần nguyên của em xuyên thẳng qua, cho nên cơ thể này mới có dị năng cấp 6. Dị năng của cô bởi vì cùng mình gấp nhau mà làm chậm trễ mất 24 năm. Bạch Thất thở dài, kéo tay của cô, hai người cùng bước vào. Tiệm cầm đồ. Bọn họ ở tiệm cầm đồ được đón tiếp rất nhiệt tình, nhân viên phục vụ của cửa hàng không vì hai người ăn mặc bình thường mà khinh rẻ đối. Phương. Bạch Thất ra hiệu Đường Nhược lấy một viên hồng ngọc mang ra. Nhân. Viên cửa hàng vừa nhìn thấy hồng bảo thạch này, tuy trong mắt có chút tỏa sáng nhưng cuối cùng cũng không có hành động bất thường nào, cẩn thận cầm lấy đánh giá, sau khi dùng dụng cụ kiểm tra, liền báo ra cái. Giá, cầm giá 1.000 đồng liên bang, thủ tục phí 100 đồng liên bang. Trong lòng Bạch Thất thoáng tính toán tỷ giá, vừa rồi tiền xe ngồi xe buýt là 2 đồng liên bang. Như vậy tính toán ra, giá của Hồng Ngọc này thật ra hời hơn so với trước tận thế đấy. Dù nói thế nào, trước tận thế Hồng Ngọc cũng chỉ bằng 2 đồng tiền vé xe, tuyệt không cần phải mất 1.000 đồng để mua một viên như thế này đâu đấy. Vì vậy Bạch Thất lại vô cùng hòa nhã hỏi thăm giá cả của những vật này. Được giá cao nhất chính là đồ bằng ngọc, thứ hai là thủy tinh, rồi sau đó mới là kim cương, các loại bảo thạch còn phải chờ kết luận. Bạch Thất tiếp tục hỏi thăm giá cả của chiến xa bốn bánh. Người nọ nhìn thấy Đường Nhược lấy ra một viên hồng ngọc mà trên mặt không có chút đau lòng gì, thái độ càng thêm thân thiết nói cho hai người. Chiến xa bốn bánh chiến có giá cả cao nhất, đi ra ngoài độ an toàn cũng tốt nhất, nhưng giá tiền thấp nhất cũng phải 10 vạn đồng liên bang. Giá cả còn tăng cao đấy, có chí còn bán hơn 100 vạn đồng liên bang. Đấy. Chiến xa hai bánh là rẻ nhất, giai đoạn thấp nhất chỉ cần 5.000 đồng. Liên bang là có thể mua được. Nhưng không có cửa sổ xe, nói trắng ra. Cũng chỉ dùng để thay công cụ đi bộ mà thôi. Bạch Thất gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại ra hiệu Đường Nhược lấy ra một viên tinh hạch do giết zombie ở tận thế để cho nhân viên cửa hàng định giá. Thật ra anh cảm thấy loại vật này có lẽ không đáng tiền. Bởi vì loại vật này ở ngàn năm sau tính ra rất gân gà, dùng để nâng cao dị năng lại còn có tác dụng phụ, tốt nhất dùng chung với nước trong không gian. Để có thể nâng cao dị năng nhanh chóng hơn. Nhân viên cửa hàng kia vừa nhìn thấy tinh hạch, ánh hào quang trong mắt phóng đại, đưa tay đến gần, vị khách này có thể cho tôi nhìn kỹ vật này một chút được không? Xin cứ tự nhiên. Bạch Thất nói. Cửa hàng coi trọng danh dự, anh biết rõ đối phương không sẽ vì một viên tinh hạch mà nảy lòng tham. Nhân viên cửa hàng chắc chắn không có lén lút tiến vào phòng nhỏ gì. Đấy, như Bạch Thất thấy đấy, cửa hàng của bọn họ mở ở chỗ này mấy trăm năm, coi trọng chính là danh dự. Buôn bán trên 100 vạn đồng liên bang. Cũng có thể làm, ở đâu lại tham một viên tinh hạch của bọn họ. Sau khi ở trước mặt hai người nghiên cứu tỉ mỉ nhiều lần, nhân viên cửa hàng đó hưng phấn nói, không biết quý khách còn bao nhiêu tinh hạch này. Nếu đồ còn nhiều thì tôi chắc chắn sẽ cho quý khách một cái giá tốt nhất. Bạch Thất cau đôi chân mày, nếu như có tổng cộng hơn 200 viên thì tính toán như thế nào? Đường Nhược âm thầm quan sát vẻ mặt của nhân viên cửa hàng, nhìn thấy hắn lúc nghe Bạch Thất nói có hơn 200 viên, vẻ mặt càng hưng phấn hơn. Cô thầm nghĩ, xem ra tinh hạch ở chỗ này chắc là có giá nhất rồi. Nơ. Được như vậy, vậy thì tốt quá rồi. Bởi vì mấy năm trôi qua, bọn họ không thiếu nhất chính là tinh hạch. Ít nhất thì cũng có hơi 10 vạn viên. Ai bảo lúc trước ở nước Hoa, khắp nơi trên mặt đất đều là zombie, khoảng hơn 10 tỷ đâu chứ. Cảm giác dế nhủi lập tức biến thành địa chủ, thật sự là thoải mái. Nhân viên cửa hàng nói, nếu quý khách mang hơn 200 viên tinh hạch. Này đều bán trong tiệm chúng tôi đồng ý trả cho ngài mỗi viên 2.000 đồng liên bang. 2.000 nhân 250. Có thể có được 50 vạn đồng liên bang. Bán đi chính là 250 viên tinh hạch, có thể có được 50 vạn đồng liên bang. Nếu như bán đi hơn 10 vạn viên kia trong không gian. Đường Nhược muốn che miệng. Bạch Thất bình tĩnh bắt lấy tay Đường Nhược, trên mặt mang theo một tia khó xử nói, nếu như tất cả đều bán trong tiệm của các người, tôi. Sờ. Nói xong, nhìn Đường Nhược, tiếp tục nói, cậu em trai này, có. Lẽ cậu cũng có thể nhìn ra chúng ta là người mới đến thành Tinh Nguyệt, tất cả còn chưa quen cuộc sống nơi đây, trước đó. Thoáng dừng một chút, anh lại nói. Người thân trong nhà vợ của tôi không đồng ý cho. Chúng tôi đến với nhau, nhưng cô ấy đối với tôi tình sâu nghĩa nặng, cho dù mang theo đồ quý giá nhất trong nhà cũng muốn ra đi cùng tôi sinh. Sống cùng một chỗ. Cho nên lần này nếu tôi đem đồ vật trong nhà cô ấy bán cùng một nơi như thế, nếu bị người trong nhà cô ấy biết, vẻ mặt nhân viên cửa hàng kia đầy vẻ thấu hiểu nói. Quý khách yên. Tâm, trong tiệm chúng tôi chú ý nhất là danh dự, chưa bao giờ nói ra cho người khác biết lai lịch của đồ đạc. Mà vợ chồng nhỏ như hai người cũng thật không dễ dàng, trước đó người đàn ông này còn hỏi hắn giá cả của chiến xa, chắc chắn là muốn bán đi những vật này để mua chiến xa, sau đó ra ngoài săn giết dị thú để nuôi lão bà đây này. Nhân viên cửa hàng mạnh mẽ đầy kiên quyết nói. Như vậy đi, anh đem toàn bộ tinh hạch bán cho tôi trả giá 200 một viên cho hai người, lại chiết khấu thủ. Tục phí cho hai người, như thế nào? Bạch Thất mỉm cười gật đầu. Đường Nhược quýnh. Bạch Thất chỉ là mở miệng kể ra một câu chuyện máu chó như thế mà lại có thêm hơn mấy vạn đồng liên bang. Cái miệng này sau khi xuyên qua. Ngàn năm vẫn khéo léo như vậy. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 425, phiên ngoại cuộc sống liên bang 3. Edit, Trang Nguyễn. Beta, Sakura. Trong lúc Bạch Thất mang vẻ mặt tiếc nuối cùng mặt nạ ảnh đế giải. Oscar, sau này tôi nhất định phải đối xử thật tốt với vợ của tôi, lại. Tăng thêm một ít bảo thạch hỗn tạp không đáng giá gì, hai người tổng. Cộng đổi đến 72 vạn đồng liên bang. Cái gọi là, túi có tiền gặp chuyện cũng không sợ, túi tiền rất lớn có thể đi khắp thế giới này. Hai người đã có tiền dĩ nhiên chuẩn bị mua một phần bản đồ, có ý định hôm nay phải đi dạo quanh đây cho kỹ. Tuy thành Tinh Nguyệt là thành phố cấp 2 nhưng diện tích dưới mặt đất cộng với trên mặt đất lại lớn gấp 10 lần so với căn cứ thành phố. A ra khỏi tiệm cầm đồ, một đường này là khu buôn bán sầm uất nhất trong thành Tinh Nguyệt. Kiến trúc dưới mặt đất vô cùng cao ngất, hận không thể xây dựng tất cả thành hình dáng ngọn núi. Tuy nhiên kiến trúc trên mặt đất lại không cao lắm, cao nhất cũng chỉ bằng độ cao của 10 tầng lầu, việc này cũng để thuận tiện cho tấm PC bao phủ toàn bộ nơi này, đồng thời cũng giảm khả năng nguy cơ bị đàn thú tấn công. Con đường bốn phía thông suốt. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy rất nhiều chiến xa từ trên đường phố hành. Sử dụng quyền hành, lái thẳng qua. Đầu tiên chúng ta đi đến chỗ nào ở nơi này? Đường Nhược quay đầu nhìn con phố buôn bán, hỏi Bạch Thất. Chỉ cần có Bạch Thất ở cạnh, cái gì cô cũng đồng ý nghe theo lời của đối phương hết. Cô lười, Bạch Thất cố gắng nuôi vợ của mình thành tàn. Phế đột nhiên tăng mạnh, có muốn ngừng cũng không ngừng được. Chuyện phí não giao cho chồng nhà mình, tuyệt đối không sai đâu. Trước đi mua mấy bộ quần áo. Bạch Thất nhìn quần áo trên người. Chính mình và Đường Nhược, lại nhìn bên cạnh tiệm cầm đồ là một cửa hàng bán quần áo, sau đó kéo tay cô đi về phía cửa hàng quần áo. Hôm nay, thực lực của anh không đủ. Tiền cũng không có, đành phải tạm thời phụ. Trách làm người đẹp như hoa, còn để cho vợ nuôi gia đình trước. Trong không gian vẫn có rất nhiều quần áo cho hai người thay đổi. Nhưng những thứ đó đều là ở trước tận thế đấy, là kiểu dáng cùng chất.